Bạo quân vô địch, chương 17, C17, cầu thẳng tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốp, nhưng Đỗ Chính Bãng chưa kịp nói xong đã bị Triệu Vô Cực tát một cái. Mẹ kiếp, ông đây nói mày đấy. Triệu Vô Cực hung tợn trừng mắt nhìn Đỗ Chính Bằng. Sau đó sắc mặt ông ta thay đổi, đầy vẻ NJNS nọt, khom lưng chạy đến chỗ Diệp Phàm. Sao ngài lại ở đây? Toàn trường náo động, trời ạ, chúng ta thấy gì thế này? Triệu Vô Cực đường đường là hội trưởng của Thanh Long Hội, cao thủ tông sư, nhân vật hàng đầu ở Giang Thành, là ông lớn mà người gặp người sợ, thế mà lại cung kính với thanh niên này như thế. Như vậy quả thực còn chó ly 3 mét hơn cả chó ly 3 mét. Chàng trai trẻ này đến tột cùng có lai lịch gì? Ha ha, cầu thăng tử, sao tôi lại ở đây? Ông nên hỏi thuộc hạ của ông một chút. Diệp Phàm cười lạnh, vâng vâng. Triệu Vô Cực cười hối lỗi, quay đầu nhìn Đỗ Chính Bằng, vẻ mặt lập tức trở lại lạnh lùng. Tốc độ thay đổi sắc mặt này có thể nói là thần tốc. Thằng khốn, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Thành thật nói cho rõ ràng, nếu không ông đây lột da sống của mày. Cái này, Đỗ Chính Bãng sửng sốt, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Nói mau, Triệu Vô Cực lại đá một cước. Đỗ Chính Bãng đau đớn quỳ xuống đất, anh ta không dám giấu nữa, bắt đầu kể lại rõ ràng. Hóa ra trong khoảng thời gian này, anh ta đã giấu giếm Triệu Vô Cực cùng đám điêu thủ huyết đồ làm hoạt động buôn bán các cô gái. Còn nói hai ngày trước suýt chút nữa đã bán em gái của Diệp Phàm. Ngoài ra, hai nhà Vương, Ngô cũng liên lạc với anh ta, muốn trả tiền để anh ta giúp bọn họ bí mật giết chết Diệp Phàm. Triệu Vô Cực nghe xong, sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy, ông ta đang sợ hãi. Mẹ kiếp, Đỗ Chính Bằng đúng là ăn gan hùm mật báo, lại dám có ý đồ với em gái của quân chủ, thậm chí còn muốn giết chết quân chủ. Chán sống rồi à? Bịch, Triệu Vô Cực giận không kìm được, một cước đá bế đầu Đỗ Chính Bằng, trực tiếp thanh lý môn hộ. Ngay sau đó, ông ta quay lại, khom người cùng với khuôn mặt tươi cười, mời Diệp Phàm sang một phòng riêng khác. Trong phòng chỉ có hai người, những người còn lại đều ở bên ngoài. Triệu Vô Cực đóng cửa lại. Phịch, ông ta quay lại và quỳ trước mặt Diệp Phàm. Quân chủ, thật xin lỗi, người của thuộc hạ va chạm với ngài, người làm lão đại như tôi cũng có trách nhiệm, xin quân chủ trách phạt. Diệp Phàm không nói lời nào, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm ánh mắt Triệu Vô Cực. Một lúc sau, anh mới nhàn nhạt lên tiếng. Cẩu thượng tử, ông thật sự không biết chuyện Đỗ Chính Bằng làm sao? Quân chủ, tôi thật sự không biết mà. Triệu Vô Cực tỏ vẻ oan ức. Kể từ khi ra tù 2 năm trước, tôi luôn dạy thuộc hạ rằng kiếm tiền thì được nhưng không bao giờ được làm điều không có tính người. Diệp Phàm gật đầu. Được rồi, dậy đi. Từ đầu đến cuối, anh luôn quan sát ánh mắt của Triệu Vô Cực, nhìn ra được đối phương không có nói dối. Quân chủ, hai nhà Vương, Ngô đối phó với ngài như vậy, hay là để tôi trực tiếp dẫn người đi giết bọn họ? Diệp Phàm lắc đầu. Không cần, tôi muốn chính tay báo mối thù này. Ồ, phải rồi. Triệu Vô Cực lại nói. Quân chủ, lúc chiều anh Hắc và anh Bạch liên lạc với tôi, nói bọn họ đã ra tù, đang từ Minh Sơn đến đây, nói muốn tìm ngài. Diệp Phàm nhướng mày. Tiểu Hắc và Tiểu Bạch được ra tù rồi à? Đây là chuyện tốt. Chỉ là, bọn họ tìm tôi làm gì? Tiểu Hắc và Tiểu Bạch năm đó tiếng tăm lẫy lừng khắp giang hồ, được mệnh danh là Hắc Bạch vô thường. Mặc dù bọn họ đã giết vô số người, nhưng đó đều là những kẻ ức hiếp người lương thiện. Khi ở trong nhà tù Minh Sơn, hai người đã xung đột với cây ết ủng bố Chi Vương và suýt bị đánh chết. Vẫn là Diệp Phàm đã cứu họ. Trò chuyện một hồi với Triệu Vô Cực, Diệp Phàm thấy thời gian cũng không còn sớm, đứng dậy về nhà, cũng không để Triệu Vô Cực tiễn. Khi Diệp Phàm trở lại biệt thự số 1 ở Giang Loan thì đã là nửa đêm. Anh lặng lẽ mở cửa rồi đi vào phòng tắm để tắm, trên người có mùi máu tươi. Anh không muốn để em gái ngửi thấy. Từ phòng tắm đi ra, Diệp Phàm lên lầu, lặng lẽ đến phòng em gái, muốn xem em gái ngủ thế nào rồi. Sau khi mở cửa ra, ánh mắt anh chợt đờ đẫn. Trong phút chốc, một luồng sát khí cưỡng bạo bay thẳng lên trời. Chiếc giường trống rỗng, em gái biến mất rồi, cách chương.